Chương 676, nghe không hiểu còn cùng hắn ở chỗ này cuồng cái gì. Không được, ta lại muốn đi bế quan. Bạch Kim Xuyên xoay người rời đi. Vương Tử Dương gật gật đầu, nói, vừa vặn lập tức nghỉ đông, ta đi Ngọa Long Sơn tĩnh tu đi. Mạnh Nguyên Tịch nhìn trái phải một chút, đem tất cả vụ án văn kiện, đều sửa sang lại, chừng một thước cao. Hắn ôm này một thước cao văn kiện, bẹp một tiếng vô tới học trò Mặc Nhiệm trên bàn, nói, tiểu Mặc à, sư phụ muốn bê quan đi, những công việc này, ngươi làm đi. Nga đúng rồi, lão gia hỏa muốn về hưu, ta có thể phải thăng chức, phó vị liền trống chỗ đi ra, đến lúc đó ta để cử ngươi. Mặc Nhiễm, thấy sư phụ cuống cuồng bận bịu hoảng rời đi bóng lưng, hắn thở dài một cái. Bây giờ toàn bộ tu tiên bảy người ở bên trong, cơ bản đều mạo chân sức lực tu luyện. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ những người này tu vi tăng lên, sau này gặp phải không phải bình thường vụ án cũng có thể tốt hơn giải quyết. Dĩ nhiên, đạo môn người ở bên trong tu vi tập thể tăng cao, như vậy, cũng phải lập ra một loạt mới quy tắc, nhường mọi người tới tuân thủ. Nếu không, đạo môn nội bộ người làm loạn, khả năng, ảnh hưởng thì sẽ lớn hơn. Nói làm liền làm. Mặc Nhiễm xoay người đi ngay nhường Mãn Tín bọn họ đem gần đây vụ án sửa sang một chút, nhìn một chút định tính cùng tu vi ảnh hưởng phạm vi chờ một chút. Nhất định mau sớm đem quy tắc lập ra. Các cái địa phương đều ở đây khẩn la mật cổ bận rộn, mà coi như đạo môn người thứ nhất Lâm Nhuế mới vừa lên một đoạn thanh nhạc lớp lý thuyết. Nàng mặc dù không hướng ca hát phương diện phát triển, nhưng mà một ít cơ bản chương trình học, hay là muốn vào sửa học tập. Bất quá Lâm Nhuế đối với học bất kỳ đồ, đều không sợ hãi. Hơn nữa học được so với bất kỳ người đều phải mau. Bên kia Trần Nhất Nhất vốn là bởi vì Nhậm Nhiễm chuyện, đối Lâm Nhuế từng có một ít phê bình kín đáo, bất quá thời gian đều đi qua nửa năm rồi, hắn vốn là cũng là một tính cách hoạt bát người đơn giản. Hắn đến gần Lâm Nhuế bên cạnh, hỏi, Lâm Nhuế, những thứ này thanh nhạc kiến thức, ngươi đều hiểu. Ân. Trần Nhất Nhất vuốt vuốt tóc, có thể ta cơ sở so với ngươi được à, học đồ cũng so với ngươi nhiều, đều nghe không hiểu. Bình thường. Trần Nhất Nhất, bên cạnh Đỗ Tô, cười lạnh một tiếng, nói, tự tìm mất mặt không phải hừ, cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Nhất Nhất hừ một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi nghe hiểu sao nghe không hiểu? Trần Nhất Nhất hết sức không nói. Nghe không hiểu còn cùng hắn ở chỗ này cuồng cái gì, kéo cái gì? Lâm Nhuế mặc dù khoảng thời gian này không có đi theo Trần Nhất Nhất bọn họ cùng nhau luyện tập học tập, nhưng mà nửa năm qua này, tất cả thực tập sinh cần học tập kiến thức lý luận, Lâm Nhuế đều trước thời hạn học xong. Còn huấn luyện thể năng, những thứ kia đối Lâm Nhuế tới nói càng không là vấn đề. Chủ yếu chính là biểu diễn giờ học những thứ này, Lâm Nhuế cần ở nơi này cái nghỉ đông bên trong bù lại một chút. Cho nên, nàng có thể dễ dàng đuổi kịp Trần Nhất Nhất đám người học tập độ tiến triển. Còn bọn họ cái tiểu tổ này một người khác Tôn Chỉ Nhu còn không có tới. Bên này tan lớp, Âu Dương Thiến cầm một ly nước đi tới, đưa cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế sau khi nhận lấy, hai cái người cùng nhau hướng La Hoa Thành phòng làm việc đi tới. Cái này nghỉ đông bên trong, ngươi có sắp xếp rồi, cho nên, ngươi sẽ rất bận bịu. Âu Dương Thiến vừa lo lắng, lại là bội phục nhìn Lâm Nhuế. Lo lắng dĩ nhiên là, như vậy huấn luyện cường độ cao cùng học tập, người bình thường đều không chịu nổi. Huống chi, Lâm Nhuế còn chỉ là một 17-18 tuổi tiểu cô nương. Bội phục là Lâm Nhuế chẳng những kiên trì nổi, cho tới bây giờ không có nói qua khổ, nói qua mệt mỏi. Hơn nữa, nàng còn cố gắng đi hoàn thành tất cả huấn luyện cùng học tập.